Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm chặt đến mức có thể cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm mà y dành cho hắn. Hắn nghe thấy hơi thở nặng nề từ lồng ân. Ức y, huynh đã thích đệ từ lâu rồi phải không? Hắn hỏi Phu Hoàng. Phu Hoàng đáp, ừ, từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ lúc yến tiệc đêm giao thừa trong cung. Hoặc cũng có thể là lúc y tổ chức sinh nhật cho hắn. Hoặc có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt. Phù Diệp khoác áo choàng bước đến. Y đứng sau rèm nhìn hắn từng bước tiến lại gần. Đẹp đến nao lòng. Những chuyện sau này chỉ là cành lá đan xen dần dần. Rồi không thể rời xa. Đệ biết từ lúc huynh tặng hoa cho đệ ở trường săn. Lúc đó đệ đã nghĩ, người này chẳng lẽ yêu mình sao? Sao lại tốt với mình đến thế? Nhưng đệ không dám tin. Khi huynh đuổi đệ ra khỏi cung, đệ còn tưởng huynh đã biết chuyện, cảm thấy đệ thật đáng ghét. Phu Hoàng không biết nói gì, chỉ có thể ôm hắn chặt hơn. Đệ thích huynh ôm đệ như thế này. Phù Diệp nói, chặt hơn nữa đi. Phu Hoàng đầu óc mơ màng, cọ má vào tóc hắn. Họ giải bày hết mọi hiểu lầm, trải ra tất cả tình cảm, như thể không muốn có một hạt cát ngăn cách nào. Càng nói hết lòng, càng khó kiềm lòng. Khi Phù Hoàng tỉnh lại, mới nhận ra Phù Diệp gần như không thở được. Y vội buông lỏng tay, Phù Diệp mềm nhũn trong vòng tay y. Chỉ là khát khao trong lòng thôi mà y đã không kiềm chế được. Phù Diệp vòng lòng y, gầy guộc yếu ớt, dường như không chịu nổi tình yêu cuồng nhiệt khác người của y, lại khiến y càng thêm khao khát. Y cảm thấy có chút sợ hãi, cúi nhìn Phù Diệp, môi hắn đã khô, nếu không phải bệnh ho chưa khỏi hẳn, lòng ân, ực vẫn còn nặng nề, y đã muốn hôn hắn ngay lúc này. Phù Diệp bây giờ ốm yếu, thân thể quá suy nhược, chắc chắn không chịu được. Một khi y hôn hắn, sẽ không thể nhẹ nhàng, y sẽ rất thô bạo. Y muốn nuốt chửng người này, dùng tay nghiền nát toàn thân hắn. Tôn Cung Chính vào cung đã hơn 10 năm, bà xuất thân danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa. Khi Thái hậu hiện tại còn là hoàng hậu, bà đã trở thành nữ quan có địa vị cao trong cung. Thời Võ Tông, hậu cung đông đúc, bà quản lý hàng nghìn nữ quan và cung nữ, sống những ngày vô cùng sung sướng. Từ khi hoàng đế lên ngôi, cuộc sống tốt đẹp của bà trong cung không còn nữa. Dưới tay không còn mấy người, không còn cảm giác được mọi người nâng như trứng, không dám sống xa hoa, mỗi ngày đều lo lắng, sợ hoàng đế đột nhiên nổi điên, xông vào Từ Ân cung, thật sự là cực hình. Vì vậy, bà cho rằng hoàng đế hiện tại chính là nghiệp chướng của mình. Hoàng đế đã vào trong hơn một giờ đồng hồ. Trời ơi, bà đứng không vững, chỉ có thể ngồi xuống. Hoàng đế nếu muốn làm gì, cũng đủ sủng hạnh hai lần rồi. Bên ngoài có nội quan vào viện, ngó đầu nhìn Tần nội giám. Tần nội giám đi tới. Có chuyện gì? Bẩm nội giám, Phương Thái Tần cầu kiến bệ hạ. Tần nội giám nói, mời người đón Thái Tần vào. Đợi trước ở Tây Điện. Nội quan kia lập tức đi làm. Tần nội giám quay lại nhìn Tôn Cung Chính, cười ngượng ngùng. Tôn Cung Chính hỏi, nội giám đại nhân không vào báo sao? Tần nội giám đáp, vị hoàng đế của chúng ta, ngài không muốn ai quấy rầy. Ai dám đâu? Tôn Cung Chính chỉ có thể tự an ủi. Bây giờ họ đều ở ngoài canh giữ, bên trong chắc không có chuyện gì lớn. Điện hạ còn đang ốm. Vừa nghĩ vậy, bà liền thấy hoàng đế từ xuân triều đường bước ra. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên Phù Hoàng, tạo cảm giác như mơ như thực. Tôn Cung Chính và Tần nội giám trong viện thấy y bước ra, lập tức đứng thẳng người. Phù Hoàng đứng lặng một lúc, những chỗ tiếp xúc với Phù Diệp như eo, vai, chân vì ôm quá lâu đều đẫm mồ hôi. Giờ bị gió thổi qua, cảm thấy hơi lạnh, cơ thể căng thẳng quá lâu, giờ như dây cung trùng xuống, y gọi Tần nội giám dâng trà. Tôn Cung Chính lúc này mới vội vào hầu hạ. Vào trong, thấy Phù Diệp cuộn mình trong chăn nằm trên giường, tóc đen rối bù, mặt đỏ ửng, vết nước mắt chưa khô. Trời ơi, sao tóc lại xóa xuống thế này? Trông như vừa được sủng hạnh. Không thể nào, không thể nào, đàn ông, làm sao dễ dàng thế được? Bà hạ giọng hỏi, vương gia, ngài có ổn không? Phù Diệp, một tiếng, Tần nội giám dâng trà, lén ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Hoàng đế cầm trà đi tới, Tôn Cung Chính đang ngồi trên sập, quay lại thấy hoàng đế đang nhìn mình, mới nhận ra hoàng đế muốn làm gì, vội tránh ra. Hoàng đế ngồi xuống sập, tự tay cho vương gia uống trà. Tôn Cung Chính, Tần nội giám ho hai tiếng. Bệ hạ của ta, ngài hãy kiềm chế chút đi. Lén lút một chút là được rồi. Người của Thái hậu còn ở đây mà. Bệ hạ, y gọi, phu hoàng nhìn y. Phương Thái Tần đến rồi. Có lẽ là vì chuyện nước của bà ấy. Người rất gấp, muốn gặp bệ hạ. Phù hoàng lúc này mới đứng dậy, nói với Phù Diệp, đợi ở đây, sau khi hoàng đế rời đi, Tôn Cung Chính mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Phù Diệp, vương gia đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Phù Diệp thấy Tôn Cung Chính lại có chút ngại ngùng, hắn vừa mới bình phục, giờ cổ họng còn khan, người mệt mỏi ê ẩm, chỉ nằm đó không nói. Trong điện yên tĩnh, Tôn Cung Chính có vẻ cũng ngượng, chỉ ngồi bên cạnh hắn. Phù Diệp theo ánh mắt bà nhìn quanh phòng, thấy trên giá bên cạnh chất đống quần áo của hắn. Ngoài ra, trên bàn còn đặt chiếc chén trà hắn thường dùng trước đây. Ngay cả tấm chăn hắn đang đắp cũng là tấm gấm màu xanh ngọc với hoa văn dây leo mà hắn thích nhất ngày trước. Như thể hắn luôn sống ở đây. Về Phù Hoàng, hắn hiểu lầm quá nhiều, biết quá ít, trong lòng hắn ấm áp, lại ho hai tiếng, thấy Tần nội giám lại bưng mấy chén trà vào. Hai người nhìn nhau, Tần nội giám vội cúi đầu. Sự lảng tránh này khiến hắn thấy ngại. Tần nội giám dâng trà cho Tôn Cung Chính và những người khác. Còn mình thì đứng nghiêm ngắn ở cửa nhìn ra ngoài, có lẽ đang đợi Phù Hoàng quay lại. Không lâu sau, y lập tức đứng thẳng người. Phía trước, một đám người ồn ào bước tới, tiếng ngọc va chạm leng keng. Lần này Thái hậu mặc trang phục lộng lẫy, trông càng thêm uy nghi. Thái hậu đích thân tới, Tần nội giám nghĩ thầm, Thái hậu theo sát quá. Phù Diệp thấy Thái hậu, càng thấy có lỗi, hắn có lỗi với bà. Thái hậu rất quan tâm hỏi, đỡ hơn chưa? Phù Diệp mặt đỏ lên nói, làm mẫu hậu lo lắng. Không sao là tốt rồi. Tôn Cung Chính không muốn ở Xuân Triều Đường quá ngột ngạt, vì vậy bà nhẹ nhàng khuyên, vương gia đã không sao, có muốn về phủ không? Nô tỳ tối nhớ chiều nay vương gia phải đến chỗ Trình lão nghe giảng. May mắn là họ nắm rõ lịch học của Phù Diệp mỗi ngày. Thái hậu cũng không yên tâm để hắn ở đây. Bà thấy quần áo của Phù Diệp vẫn chất đống trên sập. Nhìn Phù Diệp lúc này, mắt đỏ hoe trông thật đáng thương, da càng thêm mịn màng, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đẹp đến mức dễ bị tổn thương. Như vậy thì về sớm đi, bà nhìn Phù Diệp nói. Tần nội giám lập tức sang Tây Điện báo với Phù Hoàng. Phương Thái Tần nghe xong liền đứng dậy cáo từ. Bà đến với tâm trạng lo lắng. Bà và hoàng đế hiện tại gặp nhau không nhiều, lại nghe nói gần đây Long Thể bất an, còn u ám hơn trước, lo rằng y sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không ngờ hoàng đế nói hôm nay Đại Chu sẽ xuất binh viện trợ Lãng Quốc. Nhìn hoàng đế hiện tại, tuy bệnh tật nhưng rất anh dũng kiên cường, không đáng sợ như lời đồn. Nghe nói khi còn là hoàng tử, hoàng đế từng có mỹ danh thường thắng tướng quân, chưa từng đánh trận thất bại. Có người như vậy trấn giữ, lòng bà yên hơn. Từ Tây Điện đi ra, vừa gặp Thái hậu và Hoàn Vương, Phương Thái Tần lau nước mắt, vái chào Thái hậu. Thái hậu nói, chuyện mẫu quốc, ai ra cũng nghe rồi. Hoàng đế hai ngày nay bận việc chiến sự, không tiện chăm sóc Hoàn Vương. Hoàn Vương còn phải đọc sách, ai ra sẽ cho người đưa hắn về trước. Phù Hoàng nhíu mày, thấy Phù Diệp lén gật đầu với mình. Lúc này mắt hắn vẫn đỏ, trông thật đáng thương, chỉ là tóc đã buộc lại. Người dưới ánh nắng trắng như tuyết, sắc mặt thoải mái hơn. Không nhìn y nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Từ khi yêu Phù Diệp, Phù Hoàng đã không biết tao làm theo ý tao là gì nữa. Y cùng Thái hậu đưa Phù Diệp lên xe ngựa. Phù Diệp lúc này rất ngoan ngoãn, lên xe còn nói với Thái hậu bằng giọng khàn. Mẫu hậu, nhi thần đi rồi. Thái hậu dặn dò, trong cung có thái y, ở ngoài con chăm chỉ đọc sách, đừng chạy lung tung. Con biết rồi, Phù Diệp nói rồi ngẩng mặt nhìn Phù Hoàng, không nói gì, cúi xuống, buông rèm xuống, giải ngọc trên rèm xe đung đưa. Đây chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng lại khiến lòng Phù Hoàng dậy sóng. Sự giả vờ xa cách trước mặt người khác này lại khiến y cảm thấy một sự thân mật khó tả, như tình đầu chớm nở, trong phút chốc mất phương hướng. Những đê, ục phê, ọng u ám tan biến một chút, hóa thành nhẹ nhàng. Tần nội giám khẽ khuyên Phù Hoàng, bệ hạ, ngày dài lắm. Phù Hoàng nói, không cần ngươi dạy. Vâng vâng, xem ra bệ hạ đột nhiên phấn chấn, ngày tốt lành của lão thật sự sắp đến rồi sao? Không được, vẫn không thể chủ quan. Dù bây giờ đã là chuyện vui lớn, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Tình cảm này chỉ có thể giấu giếm. Hoàng đế có biết giấu giếm là gì không? Có vẻ là không biết. Dù việc nước vô cùng bận rộn, các đại thần liên tục vào cung bàn việc nước Đại Lương, nhưng đến giờ cơm tối hoàng đế lại hỏi, sao Hoàn Vương chưa tới? Tần nội giám đành nói, bệ hạ, tối nay vương gia chắc sẽ không đến. Phù Hoàng nhíu mày, lão nô nghĩ, bây giờ vương gia đang ngại. Phù Hoàng nhìn lão, tần nội giám nói, vương gia và bệ hạ đã hai lòng tương thông, vừa mới thổ lộ tình cảm. Nếu bây giờ vương gia vội vào cung, trông như đang vội. Lão nô hỏi, nếu vương gia đến, là ở riêng hay ở chung với bệ hạ? Phù Hoàng, đương nhiên là ở riêng. Tần nội giám cười, Phù Hoàng nói, trong mắt ngươi, ta là kẻ bất lịch sự. Lão nô chỉ thấy vương gia mặt mỏng, ngày ấy chắc chắn sẽ không đến. Vậy là Phù Hoàng không nói gì nữa. Tần nội giám hầu y dùng cơm tối, lại đuổi hết mọi người trong cung ra. Vương gia nói ngày ấy không phải Lục Hoàng tử thật, đây là lời nói dối để ở bên bệ hạ. Hay là, Phù Hoàng nói, bây giờ như vậy, có phải hay không còn quan trọng gì? Dĩ nhiên là quan trọng bệ hạ à, dù là huynh đệ ruột, bệ hạ cũng không quan tâm phải không? Nghĩ như vậy, tình cảm của bệ hạ, chỉ cần biết vương gia và y tương thông, dù là huynh đệ ruột y cũng muốn. Vậy chuyện vương gia có giả mạo hay không, dường như cũng không đáng nhắc tới. Trên đời, chỉ có bệ hạ dám ngang ngược như vậy. Thôi thôi, như bệ hạ nói, có phải hay không còn quan trọng gì? Vị kia có thể không phải Lục Hoàng tử, nhưng là Hoàn Vương thật sự. Miễn là ngài chân thành với bệ hạ, dù trước đây giả mạo là vì danh lợi hay âm mưu gì, đều không quan trọng, chỉ cần bệ hạ vui là được. Nghĩ đến đây, tần nội giám lập tức nói, lão nô có một ý nhỏ. Phù Hoàng có vẻ tâm trạng rất tốt, hôm nay ăn nhiều hơn hôm qua. Thứ nhất, bệ hạ phải giữ gìn long thể, ngài bây giờ quá gầy. Vương gia dù yêu mến ngài, nhưng cũng thích sắc đẹp. Bệ hạ vốn phong thái hơn người, chỉ vì bệnh tật hành hạ mới tiều tụy. Nếu một ngày khôi phục phong độ năm xưa, vương gia bây giờ đã không kìm được lòng, đến lúc đó chẳng phải mắt không rời bệ hạ. Phù Hoàng không nói gì, chỉ uống thêm một ngụm canh dưỡng sinh. Điều tần nội giám vừa nói chỉ là tùy hứng, hy vọng Phù Hoàng giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo lão mới nói điều mình lo lắng nhất. Thứ hai, như bệ hạ nói, vương gia đã là vương gia, được vạn dân kính ngưỡng. Thái hậu nương nương cũng rất coi trọng. Điều này không thể thay đổi. Dù bệ hạ hạ chiếu nói vương gia là giả, bệ hạ bỏ qua tội khi quân, nhưng thiên hạ sẽ cho rằng bệ hạ vì tư tình mà đánh cháu. Không nói bệ hạ hôn quân, cũng nói vương gia là hồng nhan họa thủy, bệ hạ thế nào cũng không sao, nỡ nào để vương gia mang tiếng xấu. Vì vậy, theo lão nô, bệ hạ nên thận trọng, vừa giữ được tình riêng, vừa bảo vệ thanh danh của bệ hạ và vương gia. Như vậy lưỡng toàn, chẳng phải tốt sao? Phu hoàng nói, ngươi lo xa quá, ta không có ý định công bố với thiên hạ. Nếu vì tư tình, y tất nhiên muốn công khai ở bên Phù Diệp. Phong hắn làm hoàng hậu y cũng làm được. Sống chung một mái, chết chung một mộ, thiên hạ đều biết họ là phu phu. Như vậy mới là tốt nhất. Nhưng y không nghĩ đến những điều tần nội dám nói. Y chỉ sợ mình không sống lâu. Nếu sau này y chết sớm, Phù Diệp là người hóa phụ của y, sợ rằng không có kết cục tốt. Chi bằng làm vương gia, sau này kế thừa đại thống. Đây là suy nghĩ của y từ trước đến nay, đến giờ vẫn không thay đổi. Tần nội giám tiếp tục, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là Thái hậu nương nương. Bệ hạ không quan tâm Thái hậu đồng ý hay không, nhưng vương gia luôn kính trọng Thái hậu. Nếu vì chuyện này mà phản mục, sợ rằng vương gia sẽ đau lòng. Phu hoàng nói, lẽ nào vì bà không đồng ý, chúng ta trong cung phải giấu giếm. Thái hậu ở trong cung, ngày đêm gặp mặt, giấu được một lúc, không giấu được mãi, nhưng bệ hạ phải cho bà thời gian. Tính khí xấu của Thái hậu, bệ hạ biết rồi, trước đây bà không ưa tiên đế, có thể mấy năm không gặp. Mỗi lần tiên đế đến cung, bà đều lấy quạt che mặt, sau đến thanh thái cung quỳ xin tiên đế, cũng là để xin tha cho bệ hạ. Nhắc đến chuyện cũ, giọng tần nội giám trầm xuống. Tính tình nương nương là vậy, ngay thẳng, cứng rắn, nhưng với bệ hạ, cũng không phải không có tình cảm. Với vương gia, càng là như vậy, sau này bà biết bệ hạ và vương gia tương thông, tự nhiên sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Phu hoàng nghe xong suy nghĩ một lúc, vậy ngày mai gọi đệ ấy đến. Bệ hạ, phu hoàng nói, không thì ta ra khỏi cung. Y nhìn lần nội giám, đệ ấy bây giờ chắc cũng rất nhớ ta. Cảm giác này thật kỳ lạ. Trước đây trong cung, y mơ màng nghĩ đến Phù Diệp, đoán xem hắn có nhớ mình không. Có lúc nghĩ chắc chắn hắn cũng nhớ, có lúc lại nghi ngờ, nằm một mình khó ngủ, miệng đắng ngắt, nhưng bây giờ lại rất tin tưởng. Phù Diệp đang nhớ y, chỉ nghĩ như vậy, y đã thấy lâng lâng. Khi phê tấu chương cũng không tập trung, đến lúc đi ngủ, lại nói với tần nội giám, như là mơ. Tần nội giám ngáp dài, bệ hạ, không phải mơ, ngày mai tỉnh dậy, hoàn vương điện hạ vẫn yêu mến ngài. Lão nghe thấy phù hoàng cười, tần nội giám cũng nhếch mép, mệt mỏi dựa vào giường ngủ. Lúc này mùi thuốc lan tỏa, mùi thuốc có tác dụng an thần, khiến lão buồn ngủ. Lão nghĩ nếu bây giờ chết đi, cũng không còn lo lắng gì nữa. Phù Diệp nằm trên giường, cuộn mình trong chăn lật qua lật lại. Tiểu ái, cha cha, Phù Diệp, hê hê, tiểu ái, tiểu ái, tiểu ái, tiểu ái, ngươi gọi cả ngày rồi, yêu đương ngọt thế sao? Phù Diệp, xem ra là rất ngọt, sợ ngày mai tỉnh dậy, phát hiện chỉ là mơ. Phù Diệp nói, ngươi nói xem, trước đây ta có mù không? Sao không nhận ra y thích ta? Không đúng, y là yêu ta, ngươi không biết y ôm ta chặt thế nào. Y, rất khỏe. Tiểu ái, hệ thống chúng tôi cấm nói chuyện 18. Phù Diệp, thực ra nghĩ lại, những hành động của y, đương nhiên là yêu ta mới như vậy. Làm gì có huynh đệ nào đối xử như thế? Trên giường y có rất nhiều quần áo của ta. Ta hỏi làm gì? Mặt y biểu cảm rất thú vị. Không nói gì, ta nói, bộ y yêu hoàng đến thế sao? Y lại ịu một tiếng. A tiểu ái. Đáng ghét. Nửa đêm làm thêm giờ còn phải thồn vào họng đống cơm chó. Ta óp, không được, ta quá phấn khích, cần chia sẻ. Y nói y không quan tâm ta là ai, dù ta không phải giả mạo, chỉ cần ta yêu y cũng muốn ta. Điều này chứng tỏ y yêu chính bản thân ta, không liên quan gì khác. Một người điên như vậy, tưởng ta không thích y, lại đành lòng đuổi ta ra khỏi cung. Ta ra ngoài, y lại bệnh một trận, suýt mất mạng. Hu hu, người tự nói đi, phu hoàng có hoàn hảo không? Tiểu ái, rất hoàn hảo, chỗ đó còn rất hiu nữa. Phù Diệp, đừng nói nữa. Tiểu ái ngáp dài, thôi ngươi tự kích động đi. Cả ngày theo ngươi như ngồi tàu lượn, mệt chết đi được, chúc ngươi sớm ăn được nha. Ăn, ăn cái gì chứ, ăn ở đâu chứ? Sau khi tiểu ái óp, Phù Diệp vẫn không ngủ được. Nghĩ một lúc, thôi, không ngủ nữa. Dạy học, phu hoàng quá gầy, sức khỏe chưa tốt, hắn phải sớm giúp y chia sẻ công việc. Hắn lại thấy phu hoàng cao lớn, lại thương y bệnh tật, tình yêu tràn đầy trong lòng. Học đến sáng, nhưng không tập trung được, sách thánh hiền cũng không ngăn được nỗi nhớ. Đến lúc trời sáng, tình cảm lại bùng cháy. Vừa sáng sớm, kim tổng quản của phủ bị đánh thức. Nghe nói người trong cung đến, ông nhận thư, vội mặc áo ra ngoài, gặp nội quan trong cung xong, liền bưng đồ vật qua cửa hoa, qua tam phúc điện, đi qua hành lang chạm hoa, cuối cùng vào hậu trác lâu. Lúc này hậu trác lâu vẫn yên tĩnh, chỉ có hai nội quan đang ngủ gật trước cửa Vĩnh Ninh Các. Ông đến cửa, qua cửa sổ chạm hoa màu ngọc bích thấy Phù Diệp đang đọc sách trước bàn. Lúc này vương gia xóa tóc, mặc áo sa lụa màu hải đường, tay áo rộng tuột đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay như ngọc, tay cầm sách nhưng đang mơ màng, mặt hơi đỏ, đẹp đến khó tin. Vương gia, vừa có nội quan trong cung đến đưa đồ. Kim tổng quản cầm một hộp gấm, trên hộp có một bức thư. Phù Diệp lập tức nhận bức thư, thư là phong bì dát vàng, hoa văn như ngân hà, trên đó buộc một nhánh hoa tường vi chưa nở. Đây là bắt chước hắn. Hắn cười mở ra, thấy chữ phù hoàng mạnh mẽ, nhưng có nét quyến luyến. Viết, hai ngày nữa ta đến phủ em, chỉ sợ đêm nay em khó ngủ. Đưa vài bộ quần áo của ta đến, an ủi nỗi nhớ của em. Hắn mở hộp mạ vàng, thấy long bào màu đen gấp gọn gàng. Bên cạnh còn có bộ áo lót trắng như tuyết. Kim tổng quản hỏi, vương gia, có muốn đáp lễ không? Phù Diệp xắn tay áo, cầm bút, tìm một tờ giấy hoa hải đường mà Trương Quỳnh tặng hắn viết vài dòng. Bên này, tần nội giám đứng trước cửa cung, thấy nội quan bưng một bức thư chạy vội đến. Vương gia, thư hồi âm của vương gia. Tần nội giám lập tức nhận, chạy vào xuân triều đường. Cười mỉm dâng lên, phù hoàng đang phê tấu chương, đặt bút xuống, nhận thư, lại hỏi, chỉ có thư, tần nội giám nói, chỉ có thư. Phù hoàng mở ra, thấy mấy chữ hồi âm ngắn gọn, nhưng khiến y lập tức nóng lòng. Phù Diệp viết, không dám mặc, sợ nghĩ lung tung, lại thêm một câu, đêm qua không ngủ. Phù hoàng nén nụ cười, nhìn mấy chữ này mãi không thôi. Hôm qua còn khóc lóc thảm thiết, hôm nay đã vênh váo đuôi lên rồi, khiến y nghĩ tới cảnh túm lấy cái đuôi ấy nhấc bổng lên. Dạy cho một bài học, sấm sét hay mưa móc, hắn đều phải chịu hết. Hắn sinh ra là để phối với y, không cần chiều hắn quá. Muốn hắn đau, mạch máu trên trán giật giật, nghĩ tới đêm qua chỉ ôm thế thôi mà hắn đã như chịu không nổi. Y hỏi tần nội giám, từ khi xuất cung, đệ ấy ngày ngày chỉ đọc sách, không luyện cưỡi ngựa bắn cung nữa. Tần nội giám đáp, nghe nói là vậy, Thái hậu sắp xếp bài vở rất nhiều. Nô tài thấy vương gia thể chất còn yếu hơn lúc ở trong cung. Khóc một cái đã ngất. Quả là kiểu quý tộc yếu đuối. Nghĩ kỹ lại, hắn đúng không giống máu mủ họ Phù. Nhìn hoàng thượng gầy vậy mà xương cốt vẫn cứng cáp. Nếu hoàng đế là một gốc cây, thì vương gia chính là một nhánh hoa. Phù hoàng vốn định truyền chỉ bắt Phù Diệp luyện gân cốt. Lời đến cửa miệng, lại thôi, yếu đuối cũng có cái hay của yếu đuối. Y thích như vậy. Chiều tối, sau khi phê xong tấu chương, y tự mình ra trường bắn cưỡi ngựa. Cách chương.